Bách luyện thành tiên, chương 3452. May mắn gặp dịp, góc truyện audio.com. Ngu xuẩn tiểu gia hỏa, hắn cho là mình đã vẫn lạc tại không gian phong bạo sao? Cho rằng sự tình đến tận đây đã báo một giai đoạn, từ nay về sau có thể vô tư rồi hả? Quá ngây thơ rồi, U Minh Ám Vương trong mắt có vẻ lo lắng đích thực hào quang hiện lên. Sẽ không để cho ngươi trốn đấy, vũ đồng giới mặc dù diện tích uyên bác nhưng cũng sẽ không có ngươi chỗ dung thân, có ý hướng một thiếu nợ bổn vương khoản nợ, sẽ nghìn lần vạn lần đòi lại đến. Đây hết thảy, Điền Tiểu Kiếm cũng không hiểu được, mà đến vũ đồng giới đỉnh cấp đại năng, cũng xa không chỉ U Minh Ám Vương một cái. Sắc trời có chút đen tối, nơi này là ít ai lui tới hồng hoang đầm lầy. Độc trùng mãnh thú rất nhiều, nhưng là chim bay khó lọt, về phần bình thường phàm nhân, liền càng không khả năng xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên, chân trời lại xuất hiện một đạo hồng quang, nhanh như điện chớp hướng phía bên này cấp tốc chạy như bay mà đến rồi. Ánh sáng màu đỏ trong mơ hồ có thể thấy được một lấm la lấm lét lão giả trên mặt tràn đầy hoảng loạn chi sắc mà tại hắn đằng sau, tức thì có vài đạo hắc khí kia hình như mực dương nhanh múa vuốt đuổi theo tới. Lão giả tu vi không thấp chừng động huyền cấp nếu không cũng không dám to gan lớn mật đi tới nơi này độc xà mãnh thú tụ cư tuyệt địa. Vốn là vì cầu một linh vật nào biết được lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, gặp vài đầu yêu thú lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ mà tiễn đưa ở chỗ này. Tuy rằng hắn xem thời cơ nhanh hơn, 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng mà cái kia vài đầu yêu thú lại không hề dàn xếp ổn thỏa chi ý, lại ở phía sau đuổi sát không thôi. Đánh, đánh không lại trốn, một lát rồi lại không cách nào thoát khỏi. Này xui xẻo lão già trong nội tâm đã ở hối hận không thôi. Sớm biết như vậy nơi đây, lại so với bên ngoài đồn đại còn muốn đáng sợ một ít, chính mình sẽ không nên mạo nhiên lại tới đây, cho dù muốn tới tìm kiếm bảo vật cũng có thể kêu lên vài tên hảo hữu chí giao, nếu có bọn hắn tương trợ, giờ phút này cũng sẽ không bị vài đầu yêu thú bức bách được chật vật như thế rồi. Nhưng mà sự thật thế giới không có nếu như tu tiên giới há lại sẽ có hậu hối hận vừa nói. Dùng thực lực của hắn, là tuyệt đối không có cách nào cùng đằng sau vài đầu yêu thú so sánh với, nếu là sinh tử đánh đấm, có thể nói cùng cầm trứng gà đụng tảng đá không sai biệt lắm, mà chạy tức thì còn có một đường sinh cơ. Minh bạch đạo lý này, lão già nơi nào sẽ có do dự chút nào, hai tay pháp quyết vung vẩy không thôi, đem độn quang đem ra sử dụng đã đến cực hạn. Có thể mặc dù như vậy, hắn cũng chỉ có năm thành nắm chắc, nói một cách khác có thể hay không thoát hiểm, chỉ có xem vận khí như thế nào. Nhưng hiện tại, đã không quản được rất nhiều, cố gắng hết sức nhân sự, mà nghe thiên mệnh rồi. Cái này tại tu tiên giới vốn là rất bình thường một màn, thậm chí có thể nói, mỗi thời mỗi khắc đều tại bất đồng giao diện trình diễn. Lão già có lẽ có thể đào thoát, có lẽ sẽ trở thành yêu thú trong miệng no bụng chi vật. Nhưng mà hôm nay, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện loài tình huống thứ ba rồi. Trước đó mảy may dấu hiệu cũng không, vốn là đen tối sắc trời đột nhiên trở nên đưa tay không thấy được năm ngón rồi. Thái dương rõ ràng không có rơi xuống dốc núi, sắc trời lại đen tối đến ngay cả mặt mũi đối diện đều thấy không rõ lắm. Ô, cuồng phong đại phóng, trong thiên địa, góc truyện audio.com, nguyên khí tại đây trong tích tắc càng là không hiểu thấu trở nên hỗn loạn vô cùng. Rõ ràng không có mây đen, đã có tia chớp vạch phá phía chân trời. Lão già ngẩn ngơ, thậm chí đã quên đằng sau nguy hiểm, đem độn quang ngừng lại. Cũng may đằng sau theo đuổi không bỏ yêu tộc, giờ phút này cũng là động tác giống nhau, cái kia vài đạo hắc khí, giống nhau là dừng lại rồi, bên trong quái vật tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng trong ánh mắt tựa hồ cũng có vẻ kinh nghi. Xoẹt xẹt, không gian vỡ vụn thanh âm truyền vào lỗ tai, trên bầu trời xuất hiện một cái khe. Dài mấy trượng dư tĩnh mịch vô cùng, sau đó một cái màu đen quang cầu xuất hiện trong tầm mắt, lại cái kia trong cái khe dâng lên mà ra, mặt ngoài còn mang theo từng đạo xanh thẳm sắc hồ quang điện. Phá toái hư không, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN cái kia lấm la lấm lét lão già thoáng cái chừng lớn mắt châu, tục ngữ nói, chưa từng ăn thịt heo tổng bái kiến heo chạy, vũ đồng giới cao thủ nhiều vô số kể, phá toái hư không tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở nơi đây cũng không thể nói là truyền thuyết. Nhưng có thực lực này đấy, đều không ngoại lệ đều là độ kiếp cấp bậc đẳng cấp cao tu tiên giả. Lại có đại năng vượt giới đi tới nơi này, nhất niệm đến tận đây, lão già không khỏi thấp thỏm trong lòng, không biết là phúc là họa. Về phần cái kia vài đầu yêu thú, tình huống cũng chênh lệch dường như ở đâu còn có một ti hung lệ chi sắc ngoan ngoãn tại nguyên chỗ đợi. Tỷ tỷ, nơi này chính là vũ đồng giới sao? Đột nhiên, khẽ động nghe thanh âm truyền vào lỗ tai. Như thế nào, muội muội ngươi chưa từng đã tới? Một cái khác thanh âm có chút kinh ngạc, trước đó lần thứ nhất giao diện đại chiến mở ra, nhưng linh giới tiểu giao diện hạng gì nhiều ta nhưng là chưa có tới qua vũ đồng giới đấy. Trước một thanh âm thở dài mở miệng, hai thanh âm đều êm tai vô cùng, nhưng mà một bên lão giả nhưng là nghe được quá sợ hãi, khẩu khí này, phá giới đến không phải linh giới tiền bối sao. Hắn không khỏi nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, bởi vì này thời điểm trốn cũng vô ích chỗ. Lúc này thời điểm, màu đen kia quang cầu, đã tản ra. Hai cái phong độ tư thái chắc tuyệt thiếu nữ đập vào mi mắt. Bên trái một cái, dáng người thon thả áo trắng chân trần, một đầu mái tóc màu bạc giống như thác nước, xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Một gã khác thiếu nữ tuy rằng không bằng nàng xinh đẹp nhưng cũng là minh người đấy, một bộ quần áo, màu sắc rực rỡ, cực kỳ diễm lệ, tóc theo gió bay múa, cũng không biết có phải hay không là nhìn lầm, làm cho người ta cảm giác lại như là ngẩng đầu nhà tâm độc xà. Hai người thân phận đã miêu tả sinh động. Băng phách thánh tổ cùng bảo xà thánh tổ, hai người tỉ mỉ chuẩn bị về sau, rốt cục vẫn phải đi vào vũ đồng giới rồi. Mà lúc này, trên người các nàng tuy rằng tận lực đem linh áp thả ra, nhưng một thân ma khí, nhưng là một điểm che giấu cũng không. Cái kia lấm la lấm lét lão giả lập tức trừng lớn mắt trâu, trên mặt không che giấu chút nào toát ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Cổ ma, hơn nữa là thánh tổ cấp bậc lão quái vật. Cũng khó trách nàng sợ hãi, cổ ma cùng linh giới tu sĩ, mặc dù không thể nói sinh tử cừu địch nhưng lẫn nhau, cũng là tuyệt không chào đón địa phương. Nói cả đời không qua lại với nhau có chút quá mức nhưng thánh tổ cấp bậc cổ ma lẻn vào linh giới tuyệt đối là có mưu đồ. Mà bí mật này vừa mới bị chính mình đánh vỡ, đối phương sẽ không giết người diệt khẩu đâu. Đáp án, gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên là rõ ràng đấy. Nhất niệm đến tận đây, lão già sẽ không dám do dự, tay áo hất lên, một chương phù lục bay vút đi ra, động tác của hắn như nước chảy mây trôi bình thường, đem cái này chương phù lục dán tại rồi thân thể của mình mặt ngoài. Này phù thế nhưng là hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, thật vất vả mới lấy được bảo vệ tính mạng chi vật, vừa rồi cũng một mực không muốn, nhưng giờ phút này đối mặt hai vị độ kiếp cấp bậc lão quái vật ở đâu còn dám giấu giốt. Chỉ thấy cái kia phù lục hào quang lóe lên, lập tức không gió tự cháy, sau đó lão giả như là phá toái hư không bình thường, đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở chân trời. Mà hết thảy này, hai vị thánh tổ xem là nếu không gặp. Không có bất kỳ động tác, lão giả hầu như đều muốn cho là mình vận khí không tệ, chạy ra tìm đường sống, nhưng mà đúng lúc này, một cỗ quỷ dị man lực không hiểu thấu kéo tới, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Bành, hắn nhục thân bạo đã thành một đoàn huyết vụ, Nguyên Anh cũng không có chạy ra triệt để hồn phi phách tán mất. Cách chương.